Chương 1331. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1331, Ultimate Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1332, trong vòng 10 ngày thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tại tiểu thất, An Nhiên ánh mắt ra hiệu dưới, Diệp Thần quả quyết đem toán thương sinh ném vào trong cơ thể mình vũ. Trụ biên giới một cái vị diện bên trong. Trong khoảnh khắc, bốn phía thiên địa dị tượng, còn có đầy trời thiên kiếp đều biến mất không thấy. Trên trời cao, một thân ảnh mờ ảo nhìn Diệp Thần một chút liền hư không tiêu thất không thấy. Đạo thân ảnh kia là. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đoán chừng là tiên thiên ngũ thái thiên địa ý chí đi. Chần chờ một lát, tiểu thất có chút không quá xác định nói. Nó thế mà không có theo tiên thiên ngũ thái sụp đổ chôn vùi. Như thế có chút ý tú. Một bên, An Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiên thiên ngũ thái thiên địa ý chí. Cho nên, đây là cùng loại với thiên đạo tồn tại sao? Có chút ý tứ. Vậy lúc nào thì có thể thả lão thần côn ra? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi một câu nói. Rời đi thái sơ về sau là được rồi. Không chút nghĩ ngợi, tiểu thất bật thốt lên. Tiếp xuống, chúng ta có phải hay không hẳn là cùng cốt long bọn hắn hội hợp? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần liền chuyển hướng chủ đề. Kia đi thôi. Không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ trăm miệng một lời. Sau đó, một đoàn người liền cấp tốc rời đi nguyên địa. Trời tối thời gian, Diệp Thần bọn hắn đi ngang qua một mảnh trên không bình nguyên thời điểm, hai vị kia thái cổ thần. Tộc cường giả xuất hiện. Diệp Thần, chúng ta đã làm rơi tiên thiên ngũ thái hết thảy thí thần nhất tộc. Cổ văn có hay không có thể đi theo chúng ta rời đi rồi. Ngón tay chỉ cổ văn, tiểu lão đầu thở sâu thở ra một hơi chậm chậm nói. Xin cứ tự nhiên. Nhún vai, Diệp Thần một mặt không quan trọng chi sắc. Thậm chí, hắn còn tiện tay giải trừ cổ văn trên người thái sơ khẽ ước. Nhìn chầm chầm Diệp Thần bọn hắn một chút, cổ văn phất phất tay, liền đi theo hai vị thái cổ thần tộc cường giả rời đi. Trong chớp mắt, bên người Diệp Thần liền chỉ còn lại có hai vị mỹ nữ còn có tiểu tử. Diệp Thần ca ca. Chờ rời đi tiên thiên ngũ thái thời điểm, huyết sắc quan tài thủy tĩnh những tên kia cũng là thời điểm mở ra phong ân. Nhìn chầm chầm Diệp Thần mặt, tiểu thất đột nhiên nói. Mở ra phong ấn, bọn hắn liền có thể trở lại trạng thái định phong sao. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Hắn nhưng không có quên, huyết sắc quan tài thủy tĩnh phong ấn, là thiên địa đệ nhất phê thần minh. Là các tộc thủy tổ. Chắc hẳn, thực lực bọn hắn là đều cường hãn đến rối tỉnh rối mù a. Đương nhiên. Cười cười, tiểu thất hồi đáp. Trong vòng 10 ngày, Diệp Thần ca ca chắc chắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Sau đó, nàng lại một mặt chắc chắn địa bổ sung một câu. Thật. Đối với tiểu thất lời này, Diệp Thần thật đúng là có điểm khó có thể tin tới. Chủ yếu là, liên quan tới hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước việc này, giống như bởi vì tự thân nguyên nhân đều là biến rồi lại. Biến. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, lần này, tiểu thất vì sao lại như thế chắc chắn đâu. Ta có cần phải lừa gạt Diệp Thần ca ca sao? Ngọt ngọt cười, tiểu thất không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là như thế một cái lý tới. Lập tức, Diệp Thần trong nội tâm kia là tràn đầy kích động còn có chờ mong. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, mình kiếp trước rốt cuộc là người nào. Ha ha! Vì cái gì, tất cả biết mình thân phận người, đều là tránh thái độ. Ngay cả tiểu thất các nàng cũng không thể ngoại lệ. Liên quan tới chính mình nhân quả, thật có như thế lớn sao? Không đến bao lâu, Diệp Thần ba người liền cùng cốt long, cương nhất hội hợp. Lúc này, hai người này đều là cúi đầu gục đầu ủ rũ biểu lộ. Con bà nó. Thái sơ những tên kia thực sự thật không có cốt khí. Vậy mà cả đám đều lựa chọn đi đường. Hiện tại thái sơ bản thổ chí cường giả là một cái đều không thấy được. Thậm chí, cái chô kia chạy tới những tên kia, cũng đều nhao nhao co đầu rút cổ. Thật không biết bọn hắn nghĩ như thế. Nào! Vừa thấy mặt, Cương Nhất liền mắng liệt liệt nhã rảnh. Trên mặt hắn, tất cả đều là khó chịu chỉ sắc. Nghe được Cương Nhất, Diệp Thần ba người trực tiếp bị chọc phát cười. Gia hỏa này, quả nhiên là một cái chiến đấu cuồng nhân a. Không có đối thủ cũng có thể chửi động. Cũng là tuyệt. Chủ nhân. Cổ Văn đâu? Còn có Hư Vô Chi Chủ, Lão Thần Côn đâu? Ngược lại là Cốt Long, phát hiện Diệp Thần bên cạnh ít đi không ít người. Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long nhịn không được hỏi. Nhún vai, Diệp Thần đơn giản trả lời một chút Cốt Long những vấn đề này. Thì ra là thế. Nghe xong, Cốt Long trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Vậy kế tiếp, chúng ta có phải hay không? Hắn là tiến về quá dễ. Ngay sau đó, Cốt Long lại hỏi một câu nói. Đi thôi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có ý nghĩa gì. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không lưu luyến chút nào nói. Thái So. Tiếp tục đợi ở chỗ này bây giờ không có nhiều ít ý nghĩa. Dù sao, bảo vật không có. Những địch nhân kia cũng đường chạy. Tiếp tục đợi ở chỗ này làm gì? Sau đó, một đoàn người liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Cái phương hướng này, chính là tiến về quá dễ phương hướng. Khi biết được Diệp Thần sắp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Cương Nhất kia là một trận kích động. Diệp Thần. Vậy ngươi cần phải cho bản tọa khôi phục thực lực a. Trước tiên, hắn liền nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt trông mong nói. Biết. Trừng Cương Nhất một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Hắc hắc. Tiếp xuống, cái chỗ kia những tên kia phải xui xẻo. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, thỏa mãn nhẹ gật đầu, Cương Nhất nhìn có chút hả hệ nở nụ cười. Đúng rồi. Nhóm đầu tiên thần minh đều biến mất không thấy. Bọn hắn đến cùng chạy đi đâu? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Cương Nhất bất thình lình hỏi. Bọn hắn đang nằm tại một cái quan tài thủy tinh tài bên trong. Tại trong cơ thể của ta trong vũ trụ. Nhún vai, Diệp Thần chậm chậm nói. Bản tôn liền biết, bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Nguyên lai là dạng này. Nhìn về phía Diệp Thần, Cương Nhất ánh mắt kia là lạ. Gia hóa này kiếp trước bố cục, thật đúng là tính toán không bỏ sót a. Cương Nhất trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đồng thời, hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần đến cùng muốn làm gì đâu. Hắn kiếp trước bố cục, thế mà dính đến nhiều như vậy địa phương, sinh linh. Chủ nhân. Tiếp xuống, chúng ta đi quá dễ có phải hay không hẳn là điệu thấp một điểm. Ti Như nói, ẩn tàng hành tung. Bằng không, những tên kia lại đi đường coi như không xong. Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long trưng cầu nói. Không có cần thiết này. Dù sao cũng trong tay có danh sách. Nếu như bọn hắn đi đường, cùng lắm thì ta rời đi Tiên Thiên Ngũ Thái thời điểm nguyền rủa bọn hắn chính là. Ta nguyền rủa đại đạo, bọn hắn là gánh không được a. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, Cốt Long, Cương Nhất liếc nhau, sau đó đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn ngược lại là hy vọng, những tên kia đừng chạy đường. Chapter 1333, đi tới quá dịch. Chỉ bất quá, trong lòng hai người cũng phi thường rõ ràng. Muốn để những tên kia không chạy trốn, cái này sợ là rất khó. Không nói những cái khác. Riêng là có An Nhiên, Tiểu Thất Tại, những tên kia sợ là đều muốn dọa mộng a. Hai vị này, thế nhưng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Đều có được có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tiên Thiên Ngũ Thái thực lực. Không thấy được ngay cả đến từ cái chỗ kia gia hỏa, đều muốn tránh né mũi nhọn. Căn bản không dám lộ diện. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Diệp Thần. Kỳ thật, bản tôn còn có một cái biện pháp. Nghĩ nghĩ, Cương Nhất nói. Ồ. Nghe được Cương Nhất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hắn có biện pháp. Để cho ta cùng cá chạch đánh tiên phong. Các ngươi sau đó liền đến chính là. Như vậy, sợ là quá dễ người hắn là sẽ không đi đường. Suy tư một lát, Cương Nhất chậm chậm nói. Ta cũng cảm thấy. Một bên, Cốt Long tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Vậy các ngươi đi trước quá dễ đi. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Rõ. Đột rồi. Không hẹn mà cùng, Hai người nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nói xong, Cốt Long tiện tay dâng theo cương nhất phóng lên tận trời biến mất không thấy. Trên bầu trời, còn vang vọng cương nhất khó chịu thanh âm. Cá chạch! Ngươi cho bản tôn chờ lấy. Đối với hai cái này tên dở hơi hành vi, Diệp Thần ba người đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đoán chừng, bọn hắn phải thất vọng. Quá dễ những tên kia mặc dù càng cường đại, nhưng là bọn hắn cũng càng sợ chết. Lắc đầu cười khẽ, An Nhiên chậm chậm nói. Đúng nha. Thực lực người càng mạnh mẽ hơn, thường thường càng sợ chết. Một bên, Tiểu Thất rất tán thành gật gật đầu. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, có chút đạo lý. Diệp Thần ca ca. Hiện tại trong cơ thể ngươi vũ trụ những cái kia vị diện chi chủ, thực lực mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Lời nói xoay chuyển, Tiểu Thất tò mò hỏi. Mạnh nhất là sư phụ ta bọn hắn. Đã thái thủy cảnh. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ không tự giác liếc nhau một cái. Các nàng đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Còn có chính là, kinh hy. Thái thủy cảnh sao? Xem ra, phu quân, Diệp Thần ca ca, thể nội vũ trụ, tốc độ phát triển rất nhanh nha. Đoán chừng, không bao lâu, hắn bố cục liền muốn hoàn thành nha. Hai vị mỹ nữ trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nói đến, An Nhiên không phải đến từ phiến thiên địa này bên ngoài sao? Kia An Nhiên đến cùng đến từ chỗ nào? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thần nhìn chằm chằm An Nhiên gương mặt xinh đẹp hỏi. Đến lúc đó phu quân liền biết. Bây giờ nói những này, còn nói còn quá sớm. Mỉm cười, An Nhiên không có trực tiếp trả lời Diệp Thần vấn đề ý tứ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có đi xoắn xuýt cái gì ý tứ. Dù sao, mình khoảng cách thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đã không xa. Thử hỏi một chút, lại có cái gì tốt xoắn xuýt đâu. Không bao lâu, mình liền biết tất cả mọi chuyện. Diệp Thần ba người không nhanh không chậm tiến lên đồng thời, Cốt Long bọn hắn đã chính thức rời đi Thái Sơ. Vì chiến đấu, vì giết chóc, Cốt Long kia là bật hết hỏa lực đi đường. Mà cương nhất, thì là bị hắn một cái tay nắm lấy bả vai. Cá chạch! Ngươi là cố ý à? Nhìn về phía Cốt Long, cương nhất nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu quái vật! Ngươi lại nói nhảm, có tin ta hay không đưa ngươi ném xuống? Ngón tay chỉ tỉnh không, Cốt Long cười như không cười nói. Hùng! Hừ lạnh một tiếng, cương nhất quả quyết ngậm miệng. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Mà lại trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, trước mắt hôn đảng này căn bản không sợ chính mình. Chắc hẳn, không được bao lâu thời gian, trước mắt hôn đảng này thực lực liền sẽ quay về đỉnh phong, thậm chí siêu việt. Đỉnh phong A. Hơi ngâm lại, cương nhất nội tâm đều là vô cùng hâm mộ. Mình lúc nào mới có thể khôi phục A? Cái này, còn phải nhìn Diệp Thần lúc nào thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Còn phải xem Diệp Thần tâm tình mới được. Ghê tởm a. Một bên khác, thái cổ thần tộc hai vị cường giả đã mang theo cổ văn rời đi Thái Sơ. Chỉ bất quá, bọn hắn lại hướng một phương hướng khác đuổi. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Nhìn về phía hai người, cổ văn nghi hoặc mà hỏi thăm. Chẳng lẽ, mình ba người không phải hẳn là trở về tộc địa sao? Chúng ta nhất tộc, nội bộ đã biến thiên. Thở dài một hơi, tiểu lão đầu sâu kín nói. Trên mặt của hắn, lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Có một nửa cao tầng, muốn lập mới hoàng trữ. Còn có một nửa, kiên trì tìm tới điện hạ. Cho nên, nhìn về phía cổ văn, trung niên giải thích nói. Nghe được trung niên, cổ văn sắc mặt không khỏi hơi đổi. Cho nên, hiện tại chúng ta là tìm kiếm minh hữu trợ giúp thật sao? Thở sâu thở ra một hơi. Cổ văn hỏi. Không tệ. Còn có chính là, chúng ta lo lắng những lão gia hỏa kia sau đó hắc thủ. Bởi vì điện hạ đột nhiên liên lạc chúng ta, việc này đã tiết lộ phong thanh. Nhẹ gật đầu, tiểu lão đầu một mặt ngưng trọng hồi đáp. Nghe đến mấy câu này, cổ văn tâm tình có chút không tươi đẹp lắm. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu là như vậy, vậy kế tiếp mình nên làm thế nào cho phải? Đột nhiên, trong lòng của hắn cũng bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết như thế, mình cũng không cần gấp gáp như vậy rời đi. Cùng Diệp Thần bọn hắn tạo mối quan hệ, hết thảy vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi. Còn có mạnh mẽ hơn bọn họ ngoại viện sao? Điện hạ. Diệp Thần hiện tại rất dễ nói chuyện không tệ. Nhưng là, một khi hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu? Ngươi cảm thấy, đến lúc đó chúng ta còn có cùng hắn đối thoại tư. Cách sao? Sợ là hắn một khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thực lực liền sẽ quay về đinh phong, thậm chí nhẹ nhõm siêu việt đỉnh. Phong A. Tự hổ đoán được Cổ Văn ý nghĩ, Trung Niên chậm rãi nói. Nghe được Trung Niên, Cổ Văn không khỏi không phản bác được. Hắn hiểu được, đối phương nói bất quá là sự thật thôi. Diệp Thần nếu như thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, bọn hắn còn có tư cách cùng hắn đối thoại sao? Đừng bảo là bọn hắn. Cho dù là Thái Cổ Thần Tộc Hoàng, cũng không có tư cách này. Đi thôi. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Cổ Văn nói mà không có biểu cảm gì nói. Rõ. Ba người không biết là, cơ hồ cùng một thời gian, Tiểu Thất, An Nhiên đều là bao hàm thâm ý nhìn bọn hắn chỗ phương. Hướng một chút. Bất quá, hai vị mỹ nữ đều ăn ý không nói gì thêm. Bởi vì chính mình nam nhân thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sắp đến, các nàng không muốn tự nhiên đâm ngang. Hiện tại, không có so chuyện này trọng yếu hơn. Lại nói, Thái Cổ Thần Tộc như thế nào, cùng các nàng gì quan? Ở trong mắt các nàng, ngoại trừ Diệp Thần cùng mình bọn tỷ muội bên ngoài, những người khác không quá quan trọng. Không có gì tốt xoắn xuýt. Mà lúc này Diệp Thần, lực chú ý thì là đặt ở trong óc của mình. Đặt ở những cái kia càng ngày càng nhiều trên tấm hình. Hắn đang nghiên cứu những hình ảnh này, ý đồ tìm tới cái gì, từ đó thức tỉnh ký ức. Chapter 1334, cái này. Diệp Thần cảm thấy phi thường im lặng là. Nghiên cứu hơn nửa ngày thời gian, hắn y nguyên nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần quả quyết không còn xoắn xuýt chuyện này. Dù sao, xoắn xuýt cũng không có cái gì ý nghĩa. Cái này có chút ý vị sâu xa. Có cái gì tốt xoắn xuýt đâu. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bây giờ, trong cơ thể hắn vũ trụ những cái kia vị diện. Nhàm chán a. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Bây giờ, hư vô chỉ chủ đã đại khai sát giới. Sát thần cũng tại buồn bực ngán ngẩm địa phát ra ngốc. Bốn phía những cái kia vị diện, thì là hơi kém một chút. Diệp Thần ca ca. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Thất bật thốt lên. Quả nhiên. Thậm chí, có không ít người trực tiếp bị hù chạy. Đường chạy. Hư vô chi chủ đưa tin cho hắn, hư vô thế giới nơi đó có không ít tiên thiên ngũ thái cường giả. Tán đồng nhẹ gật đầu, An Nhiên nói. Cái này, chính là Diệp Thần lúc này nội tâm chân chính ý nghĩ. Nếu không, chúng ta hỏi một chút Diệp Thần. Từ mặt ngoài đến xem, quá dê cùng mang hoang thế giới không hề khác gì nhau. Cái này, cũng là vì cái gì từng cái vị diện chi chủ trở nên chưa từng có cường đại căn bản nguyên nhân. Giống ta sư phụ, người lão cha vợ còn không phải như vậy. Vậy được rồi. Niệm. Chỉ bất quá, nơi này thật đúng là không là bình thường nguyên thủy. Bởi vì, nếu như bọn hắn có thể tùy ý rời đi, trong cơ thể của ngươi vũ trụ cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Ngạch. Đây là một cái so quá canh đầu càng cao cấp, khổng lồ thế giới. Diệp Thần ca ca. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngươi cũng không phải không biết, bản đại gia là sát lục chi thể. Càng nghĩ, các nàng đã cảm thấy càng có khả năng này. Tốt. Vô ý thức, hắn lại nhìn sát thần một chút. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm khó chịu. Chi bất quá, ta không đề nghị ngươi để bọn hắn tùy ý rời đi trong cơ thể của ngươi vũ trụ. Chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn kia là vô cùng im lặng. Đương Diệp Thần cùng hai vị mỹ nữ cho tới cái đề tài này thời điểm, các nàng không khỏi liếc nhau một cái. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần nhịn không được buồn bực hỏi một câu nói. Nếu không để chúng ta ra ngoài đại khai sát giới. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bỏ vào trong cơ thể mình vũ trụ bên trong. Liên tục tìm mấy người, kết quả đều là cùng Thái Sơ không khác nhau chút nào. Ta cũng cảm thấy. Ngẩng người, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Bọn hắn đến quá dễ điên cuồng đuổi giết thí thần nhất tộc, để quá để người cho rằng, Diệp thần có thể thúc đẩy thái cổ thần tộc. Trên cơ bản tới nói, tất cả vị diện chỉ chủ đều đang điên cuồng tu luyện. Nhíu nhíu mày, tiểu thất cũng là một mặt buồn bực chỉ sắc. Trừng mắt nhìn, tiểu thất nói. Cũng là bởi vì như thế, ba người sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Ta đã biết. So với quá dễ tu sĩ, các ngươi quá yếu một điểm. Mì cái gì? Không đến thời gian một ngày, ba người liền đã tiến vào quá dễ bên trong. Nghe được An Nhiên, Diệp thần hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đi đường. Đều đường chạy. Ngâm lại, Diệp thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Được. Ngâm lại, Diệp thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngay sau đó, tiểu thất lại nói một câu nói. Lắc đầu, Cương Nhất mặt cười khổ. Rất nhanh, ba người liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Quá dễ bọn gia hỏa này, có thể có cốt khí một chút sao? Kỳ thật, bọn hắn đủ cường đại, ngược lại là có thể ra ngoại giới. Mấy tên khốn kiếp này, vậy mà chẳng có một chút gan dạ. Lại nói mò trong chốc lát, Diệp thần suy nghĩ lúc này mới về tới trong hiện thực. Nghe được Đông Hoàng, Diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Không có chút do dự nào, Diệp thần gọn gàng cự tuyệt Đông Hoàng. Nhìn thấy những này, Diệp thần một mặt vẻ quái dị. Chúng ta muốn tới quá dễ. Đông Hoàng, ngươi làm cái gì vậy? Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Quá dễ người bị hù dọa rồi. Lại nói, theo thời gian trôi qua, Diệp thần ca ca thể nội vũ trụ, chưa chắc so ngoại giới nhỏ. Có lầm hay không? Suy tư một lát, Diệp thần quả quyết để cho hai người tiếp tục dựa theo danh sách tìm kiếm cái khác chí cường giả. Không thể giết chóc, cùng không thể tu luyện khác nhau ở chỗ nào. Bản tôn làm sao biết? Đã những tên kia muốn tính kế mình, vậy liền đều phải chết. Gặp Diệp thần không nói lời nào, Đông Hoàng lại hỏi một câu nói. Có lẽ, đây cũng là quá dễ so tiên thiên ngũ thái địa phương khác cộng lại còn cường đại hơn nguyên nhân chỗ. Thở dài một hơi, Đông Hoàng. Đắng chát nói. Nhìn chằm chằm Diệp thần mặt, tiểu thất vẻ mặt thành thật nói. Ngay sau đó, Cương Nhất đề nghị. Đã như vậy, chúng ta vâng là mau chóng đi đến quá dễ đi. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Bất quá, là bị thái cổ thần tộc hai vị cường giả hù dọa. Một bên, An Nhiên suy đoán nói. Giống như có chút đạo lý. Rất nhanh, Diệp thần suy nghĩ liền bị một chuyện khác hấp dẫn lấy. Trao đổi một chút ánh mắt, ba người hồn lực quả quyết thả ra ngoài. Thu được Cương Nhất bọn hắn đưa tin, Diệp thần sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Hô một hơi, Diệp thần nói một câu nói. Một bên khác, Cốt Long, Cương Nhất bọn hắn đã thành công tiến vào quá dễ. Diệp thần trong nội tâm, cười lạnh liên tục nói. Nhưng là, nơi này năng lượng thiên địa, lại cường đại đến đáng sợ. Tỷ như nói, Đông Hoàng con hàng này. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đông Hoàng sâu kín nói. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ Diệp thần thể nội vũ trụ những cái kia vị diện. Cùng lúc đó, hai vị mỹ nữ trong nội tâm không khỏi toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Quá dễ những tên kia cũng đường chạy. Những tên kia, chẳng lẽ đều sợ mất mật sao? Cái này, sẽ không phải cũng là phu quân, Diệp thần ca ca, kiếp trước bổ cục một trong A. Nhìn về phía Cương Nhất, Cốt Long sắc mặt phức tạp hỏi. Chỉ sợ, suy đoán của ngươi là thật. Cái này. Diệp thần. Cái này. Nhưng mà, bọn gia hỏa này nhưng không có một người dám tới gần. Từ lâu dài đến xem, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đi đường là có thể giải quyết vấn đề sao? Trên thực tế, ba người cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Dù là yếu nhất, năng lượng thiên địa đều đủ để sánh vai hư vô thế giới. Khính cùng hai vị mỹ nữ nói lên việc này thời điểm, các nàng đồng dạng một mặt vẻ quái dị. Tiên thiên ngũ thái những cái kia đi đường gia hỏa, sẽ không phải là chạy tới hư vô thế giới a. Lại nói, mình không phải sắp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Chỉ sợ không được. Đừng bảo là tương lai, chính là xem như hiện tại, trong cơ thể mình vũ trụ cũng có thể dùng rộng lớn vô biên đỉnh. Dung. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vừa tiến vào quá dễ, Diệp thần ba người liền phát hiện trong bóng tối có không ít người nhìn mình chằm chằm. Trung ương nhất 11 cái vị diện, nói là cường hãn đến rối tỉnh rối mù cũng không đủ. Gia hỏa này, ngay tại buồn bực ngán ngẩm khắp nơi đi dạo. Có lẽ, là cái chỗ kia gia hỏa nhắc nhở bọn hắn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Hết thảy đều là như vậy nguyên thủy. NTHTNG là hai người không thể không thừa nhân. Cũng không phải không có khẳng này. Chapter 1335, đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Thái cổ thần tộc cường đại, khiến cái này gia hỏa đều sinh ra lòng kiên kỳ. Ngược lại là Diệp Thần bọn hắn không quá lo lắng. Đều cho rằng tại Diệp Thần không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đó, bọn hắn còn có cơ hội phá hư Diệp Thần kiếp. Trước bố cục. Thậm chí, đánh giết hắn. Mờ mờ. Hả to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Con bà nó. Đây là xem thường ai đây? Thật vất vả địa, miệng bên trong Diệp Thần biệt xuất một câu nói như vậy. Phốc. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ đều bị chọc phát cười. Diệp Thần ca ca. Đại khái, bọn hắn đều cảm thấy ngươi không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, căn bản đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Sao? Có khả năng ngươi bây giờ quá trẻ tuổi, thực lực mạnh hơn cũng có cái hạn độ. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu thất trật tự rõ ràng phân tích nói. Nhưng ta hiện tại cũng 30. Còn trẻ sao? Nhún vai, Diệp Thần buồn bực nói lầm bầm. Nói đến, mình từ xuyên qua mà đi tới hiện tại, cũng bất quá là thời gian 12 năm thôi. Cái này chẳng lẽ còn không tính tuổi trẻ sao? Phóng nhãn tiên thiên ngũ thái, cường giả chân chính, tuổi tác có thấp hơn 1 vạn tuổi sao? Đừng bảo là tiên thiên ngũ thái, cho dù là hồng hoang, cũng không có 30 tuổi cường giả đỉnh cao a. Thế nhưng là phu quân mới 30 tuổi, liền từ hồng hoang đi tới tiên thiên ngũ thái, còn một đường vô địch. Một bên, An Nhiên nhịn không được cười lên nói. Ngạch! Nghe được An Nhiên, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, nàng nói cũng đúng sự thật tới. Cho nên, mấy tên khốn kiếp này chỉ là lấy bình thường logic đối đãi mình, mới có thể khinh thị mình. Bởi vì chính mình tuổi tác quá nhỏ, mà chính mình trưởng thành tốc độ, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Cái này thật đúng là, nếu như quá dễ những địch nhân kia đều đường chạy, chúng ta đợi cho ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lại rời đi. Nhìn một chút An Nhiên, lại nhìn một chút tiểu thất, Diệp Thần chuyển hướng vấn đề hỏi. Không tệ. Không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ trăm miệng một lời. Nói đến đây cái vấn đề, hai vị mỹ nữ là một mặt vẻ chờ mong. Phu quân, Diệp Thần ca ca, cuối cùng sắp thúc tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thật là khiến người ta chờ mong nha. Tiến vào quá dễ, ba người y nguyên chậm ung dung địa đi về phía trước. Còn có chính là, Diệp Thần sẽ thỉnh thoảng lợi dụng đưa tin phù cùng cốt long bọn hắn trao đổi một chút. Để Diệp Thần cảm thấy im lặng là có vẻ như trên danh sách những cái kia chí cường giả, thật đúng là cơ bản đường chạy. Sở dĩ nói là cơ bản, là bởi vì cũng có như vậy cá biệt không có đi đường, muốn chúa tể quá dễ. Chỉ bất quá, nhìn thấy cốt long, cương nhất hai người về sau, bọn hắn liền quả quyết chạy ra. Cương nhất còn tốt. Gia hỏa này không ai động thủ với hắn, thực lực là không. Thế nhưng là cốt long liền không đồng dạng. Cảm nhận được cốt long nhục thân cường đại, cái này đừng chí cường giả cũng không lưu luyến chút nào chạy ra. Bởi vì, bọn hắn không muốn mạo hiểm. Kết quả chính là cốt long, cương nhất hai người lắc lư một vòng, liền tìm tới Diệp Thần ba người hội hợp. Diệp Thần, ngươi dám tin tưởng? Những tên khốn kiếp kia cả đám đều đường chạy. Nhìn về phía Diệp Thần, cương nhất một mặt buồn bực nhã rảnh nói. Đúng vậy a. Quá dễ bọn gia hỏa này, thật không có cốt khí. Đồng dạng, cốt long cũng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn chỉ sắc. Nghe được hai người nhã rảnh, Diệp Thần ba người trên mặt đều lộ ra buồn cười biểu lộ. Hai người này, thật đúng là nhân tài a. Một ngày không chiến đấu, liền toàn thân không thoải mái sao? Ha ha! Yên tâm! Chiến đấu cơ hội bó lớn. Đi cái chỗ kia, chắc hẳn có liên tục không ngừng giết chóc chờ các ngươi. Nhìn hai người một chút, tiểu thất lạnh nhạt nói. Có đạo lý. Nghe được tiểu thất, hai người không khỏi con mắt vì đó sáng lên. Trong lòng bọn hắn, cũng là tràn đầy chờ mong. Cái chỗ kia, có vẻ như nơi đó gia hỏa thực lực càng mạnh tới. Không thể so với tiên thiên ngũ thái tốt. Liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt chiến ý. Một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến lên, cuối cùng Diệp Thần bọn hắn lựa chọn tại trong một vùng núi nguyên địa. Đóng quân. Trước tiên, Diệp Thần liền đem Diệp Đế Tiên cung tế ra. Hiện tại hai ngày thời gian mắt thấy là phải đi qua, còn có 8 ngày thời gian ta liền muốn thức tỉnh kiếp trước. Nằm tại lão gia trên ghế, hưởng thụ lấy tiểu thất xoa bóp, an nhiên ném uy, Diệp Thần hỏi một câu nói. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là có loại khó có thể tin cảm giác. Mình rốt cục muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Đúng nha. Kỳ thật, cái này đã viên siêu tại Diệp Thần ca ca kiếp trước mong muốn. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất chậm chậm nói. Vậy ta kiếp trước mong muốn là... Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. 100 năm đi đến tiên thiên ngũ thái. Thế nhưng là, Diệp Thần ca ca dùng thời gian 12 năm liền làm được. Ngon ngọt cười, tiểu thất chậm chậm nói. Gia hỏa này xác thực phi thường yêu nghiệt. Nghe được hai người đối thoại, một bên Cương Nhất biểu lộ cảm xúc nói. 12 năm, từ hồng hoang nhỏ như vậy địa phương đi đến tiên thiên ngũ thái. Cái này, quả thực là hắn không dám tưởng tượng sự tình. Diệp Thần sở dĩ có thể làm được loại trình độ này, là có hắn kiếp trước các loại bố cục hỗ trợ không tệ. Nhưng là, có những cái kia bố cục, liền có thể đi đến loại độ cao này sao? Không cần nghĩ, Cương Nhất đều biết đây là chuyện không thể nào. Ít nhất, những người khác làm không được. Bởi vì Cương Nhất rõ ràng, Diệp Thần những cái kia bố cục, cũng chỉ là một cái dẫn đạo tác dụng mà thôi. Thật đúng là không có mấy thứ đồ có thể làm cho Diệp Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, chủ nhân yêu nghiệt, không phải rất bình thường. Nhếch miệng, Cốt Long đương nhiên nói. Nhìn về phía Cốt Long, tất cả mọi người là một trận im lặng. Lời nói này, thật đúng là sự thật, nhưng là cũng là nói nhảm. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt cách đó không xa. Đây là một đạo trên thân tản ra cực kỳ cường đại khí tức, bị hào quang 7 màu bao phủ bóng người. Diệp Thần. Chúng ta có thể trò chuyện một chút không? Sau một khắc, một đạo già nua giọng nam vang lên. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là, ngươi có thể hay không đừng giấu đầu lộ đuôi. Mắt nhìn tiền thân ảnh một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong mắt của hắn, thì là vẻ tò mò lóe lên liền biến mất. Trước mắt cái này một vị, rốt cuộc là người nào? Tự hồ, thực lực của đối phương. Viễn siêu tại quá dịch cảnh A. Chẳng lẽ nói, hắn đến từ cái chỗ kia? Trầm mặc một lát, đạo thân ảnh này trên người hào quang 7 màu chậm rãi tán đi. Trong chớp mắt, một vị người mặc trường bào màu trắng, tướng mạo thường thường không có gì lạ tiểu lão đầu xuất hiện. Ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi là ai? Nhìn tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần hỏi. Bên cạnh hắn mấy người, thì là đầy mắt quái dị nhìn về phía trước mắt tiểu lão đầu. Rất hiển nhiên, mấy người là nhận ra trước mắt cái này tiểu lão đầu thân phận. Còn có là được. Bọn hắn cảm thấy, cái này tiểu lão đầu xuất hiện, có chút ra ngoài ý định. Là như vậy. Thở sâu thở ra một hơi, tiểu lão đầu chậm rãi nói ra mục đích của mình. Chapter 1336 Chiến tộc. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình tượng. Miệng. Nghe xong tiểu lão đầu, Diệp Thần kia là thật lâu im lặng. Trước mắt cái này tiểu lão đầu, đến từ cái chỗ kia một cái đinh tim thế lực. Hắn nói, muốn đại biểu bọn hắn thế lực muốn cùng hợp tác với mình. Nhất thống cái chỗ kia. Lão đầu tên là Chiến Vô Danh, đến từ một cái đỉnh tim chủng tộc, chiến tộc. Bọn hắn nhất tộc, đều là chiến thể. Hắn là chiến tộc đại trưởng lão. Các ngươi chiến tộc da mặt đều dày như vậy sao? Bản tôn làm sao nhớ kỹ, các ngươi nhất tộc xem như Diệp Thần kiếp trước địch nhân. Nhìn về phía Chiến Vô Danh, Cương Nhất không chút lưu tình dẻo cọc nói. Hắc hắc. Trước khác nay khác mà. Nào có địch nhân vĩnh viễn không phải. Giang tay ra, Chiến Vô Danh lý trực khí tráng nói. Nghe được Chiến Vô Danh, tất cả mọi người là lật lên bạch nhãn. Lão gia hỏa này, Da mặt Vân là rất dày à. Nói đi, các ngươi muốn làm sao hợp tác? Đánh giá Chiến Vô Danh một chút, Diệp Thần mặt không thay đổi hỏi. Trong lòng của hắn, lại là âm thầm cười lạnh không thôi. Địch nhân. Tìm hợp tác với mình. Chật chật chật. Đây là khi dễ mình còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Ngươi đáp ứng. Giật mình, Chiến Vô Danh kinh hỉ nói. Sau đó, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn những người khác một chút. Ai nói ta đáp ứng? Ngươi không nói hợp tác thế nào, ta làm sao biết muốn hay không đáp ứng? Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Trước mắt cái này tiểu lão đầu, thật đúng là da mặt dày a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Chúng ta nhất tộc chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Chỉ cần ngươi cho ra hứa hẹn hợp tác, chúng ta bây giờ liền có thể xuất thủ. Trực tiếp bắt đầu kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp. Thở sâu thở ra một hơi, Chiến Vô Danh chậm chậm nói. Nói chuyện đồng thời, trong mắt của hắn vẻ đắc ý lóe lên liền biến mất. Ngươi có thể lăn. Không phải, chết. Nhìn chầm chầm Chiến Vô Danh một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, Chiến Vô Danh nụ cười trên mặt động lại. Há to miệng, hắn cũng không nói gì, sau đó liền xám xịt rời đi. Rất hiển nhiên, đối với Diệp Thần, cái kia là tràn đầy kiên kỵ. Hoặc là nói, lo lắng Diệp Thần đến thật. Diệp Thần ca ca, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ đáp ứng hắn đâu. Lúc đầu, ta còn chuẩn bị thuyết phục ngươi. Chiến Vô Danh rời đi về sau, tiểu thất nhìn về phía Diệp Thần một mặt mỉm cười nói. Chủ yếu là, ta cảm giác lão gia hỏa kia là đang tính kế ta. Nhấn vai, Diệp Thần chậm chậm nói. Hắn đúng là đang tính kế phu quân. Chiến tộc là có tiếng cỏ đầu tường, gió thổi bên nào hướng bên nào ngược lại. Kiếp trước thời điểm, bọn hắn nhất tộc liền đứng ở phu quân mặt đối lập lên. Bây giờ, bọn hắn đoán chừng là biết một chút cái gì, mới có thể nghĩ đến cùng phu quân hợp tác. Đại khái, bọn hắn muốn trở thành cái chỗ kia chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, An Nhiên chậm chậm nói. Thì ra là thế. Nghe được An Nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nói không chính xác, gặp lại mọi người lại là địch nhân đâu. Chiến tộc cũng không phải cái gì hảo điểu. Cách đó không xa, Cốt Long bất thình lình nói. Đáng tiếc, để bản tôn xử lý vừa rồi tên kia tốt bao nhiêu. Một bên, Cương Nhất sâu kín nói một câu nói. Đối với hai người kẻ xướng người họa, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hai người này, thật đúng là nhân tài a. Diệp Thần trong nội tâm, kia là âm thầm buồn cười không thôi. Không có gì tốt xoắn xuýt. Dù sao chờ ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chúng ta liền muốn đi cái kia địa phương. Khoát tay áo, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, hai người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trong lòng bọn hắn, cũng là tràn đầy chờ mong. Rốt cục muốn đi trước cái địa phương kia sao? Không tệ. Coi như không tệ. Lại nói mò trong chốc lát, Diệp Thần liền cuộn lại chân nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thế, hai vị mỹ nữ an tĩnh ngồi ở Diệp Thần bên người. Cốt Long cùng Cương Nhất, thì là thức thời chạy tới bong tàu một bên khác. Cá chạch. Ngươi nói Diệp Thần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, có thể hay không biến thành trước đó cái kia tính cách đâu. Nằm trên bong thuyền, Cương Nhất bất thình lình hỏi. Rất trọng yếu sao? Chúng ta lại không thể thay đổi gì. Dùi lưng một cái, Cốt Long cũng nằm ở bong tàu bên trên. Sau đó, hắn lười biếng nói một câu nói. Nghe được Cốt Long, Cương Nhất không khỏi không phản bác được. Cái này. Lại nói. Chủ nhân thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nói không chính xác ngươi liền có thể quay về Đinh Phong đây. Có cái gì tốt xoắn xuýt. Ngay sau đó, Cốt Long lại tiếp tục nói. Nói là nói như vậy. Chỉ là bản tôn cảm thấy đi. Diệp Thần vẫn là hiện tại tính cách tương đối tốt. Giống kiếp trước, hắn tính cách thực sự quá cao lạnh, bá đạo. Nhếch miệng, Cương Nhất chậm chậm nói. Dừng a. Không đầy một lát, Diệp Thần liền bị trong đầu của chính mình động tĩnh hấp dẫn lây. Trong đầu của chính mình, vậy mà xuất hiện đại lượng hình tượng. Liên quan tới chính mình còn có mình các nữ nhân hình tượng. Đều là một chút trên sinh hoạt từng ly từng tí. Còn có chính là, một chút không ăn khớp nói chuyện phím hình tượng. Những hình ảnh này bên trong, nhóm người mình thực lực đều cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Rất nhanh, những hình ảnh này liền theo chỉ biến mất không thấy. Ngay sau đó, lại là xuất hiện đại lượng núi thây biển máu hình tượng. Mình xuất lĩnh đại quân, quét ngang bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, khắp nơi đều là máu chảy thành sông cảnh tượng. Năng lượng thiên địa thì là dị thường hỗn loạn. Nhìn thấy những hình ảnh này, Diệp Thần có loại cảm giác khó hiểu. Vì sao lại như vậy chứ? Mình điên cuồng giết chóc có thể lý giải. Thế nhưng là, năng lượng thiên địa vì sao lại dị thường hỗn loạn? Phảng phất, thiên địa quy tắc tựa như là không có bất kỳ cái gì trật tự. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Chờ chút. Không tự chủ được, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến trước đó tu tiên giới. Chẳng lẽ nói. Nghĩ đến một loại khả năng, Diệp Thần lập tức có chút không bình tĩnh. Một bên khác, Chiến Vô Danh rời đi về sau, liền gọn gàng rời đi quá dễ. Tại một mảnh tỉnh không chỗ sâu, hắn cùng một đám người hội hợp. Đều không ngoại lệ, người ở chỗ này đều có được cực kỳ cường đại thực lực. Đồng thời, bọn hắn đều có được chiến thể. Đại trưởng lão, thế nào? Diệp Thần đã đồng ý sao? Nếu như hắn đã đáp ứng, lần này, chúng ta liền có thể trở thành tuyệt đối chúa tế. Nhìn về phía Chiến Vô Danh, đám người mồm năm miệng mười nói. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy vẻ chờ mong. Diệp Thần cự tuyệt. Lắc đầu, Chiến Vô Danh cười khổ nói. Nghe được hắn, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình thất vọng. Mà lại, ta bây giờ căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn. Chỉ sợ, thực lực của hắn đã siêu việt chúng ta. Còn có chính là, cái kia hai nữ nhân, cũng cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đại khái, chúng ta còn đánh giá thấp Diệp Thần bọn hắn. Thở sâu thở ra một hơi, Chiến Vô Danh tiếp tục nói. Nói đến đây chút thời điểm, trong mắt của hắn tràn đầy kiên kỵ quang mang. Đám người nghe được hắn, thì là một trận khó có thể tin. Diệp Thần đã trở nên mạnh như vậy. Chapter 1337, Hung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1338, ngày thứ 10. Trong chớp mắt, thời gian đi tới ngày thứ 9 chạng vạng tối thời điểm. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Diệp Thần trong đầu các loại hình tượng kia là càng ngày càng nhiều. Mỗi một ngày đều là bạo tạc tính chất tăng trưởng. Đối với cái này, gia hỏa này đều đã là tập mãi thành thói quen. Đáng nhắc tới chính là, hư vô chỉ chủ con hàng này cũng đi mà quay lại. Trước tiên, hắn liền cùng Diệp Thần báo cáo một chút hư vô thế giới tình huống. Nghe xong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên thiên ngũ thái, lại có đại lượng cường giả chạy tới hư vô thế giới. Ngoại trừ một bộ phận bị hư vô chi chủ xử lý bên ngoài, cái khác, lại lần nữa đường chạy. Ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngâm. Yên tâm. Bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Chờ ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ta liền xử lý bọn hắn. Nhìn hư vô chi chủ một chút, Diệp Thần không vội không chậm nói. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, hư vô chi chủ cười tươi như hoa. Xử lý những tên kia sao? Chủ ý này không tệ. Đối với cái này, hư vô chi chủ không có cảm thấy có cái gì không đúng kình. Bởi vì, những tên khốn kiếp kia đã dám đánh chủ nhân chủ ý, vốn là đáng chết. Hù! Diệp Thần ca ca, ngươi sắp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chúng ta cũng phải chuẩn bị cẩn thận một chút mới được. Đột nhiên, một bên tiểu thất chậm chậm nói một câu nói. Nói thế nào? Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bởi vì phu quân một khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, sẽ náo ra lớn vô cùng động tĩnh. Tiếp xuống, chúng ta liền không cách nào tránh khỏi cùng cái chô kia khai chiến. Cho nên, phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Cái chô kia, vâng là có như vậy một chút thực lực không tệ gia hỏa. Lần này, cũng không thể để bọn hắn chạy trốn. Thẳng vào nhìn xem Diệp Thần mặt, An Nhiên giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được An Nhiên những lời này, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Lại hàn huyền một hồi về sau, tiểu thất, An Nhiên liền tiến vào Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, về tới trung ương nhất vị. Diện kia bên trong. Diệp Thần. Ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng nhớ kỹ cho bản tôn khôi phục thực lực a. Nhìn về phía Diệp Thần, Cương Nhất chuyện xưa nhắc lại nói. Biết. Ngươi lão nói là vấn đề này, ngươi không mệt mỏi sao? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Không mệt. Bởi vì bản tôn không muốn một mực trạng thái này tiếp tục kéo dài. Lắc đầu, Cương Nhất chém đinh chặt sắt nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Để Diệp Thần có chút kỳ quái là, cốt long con hàng này trên mặt, thế mà đột nhiên lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Đồng thời, hắn muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Trừng cốt long một chút, Diệp Thần tức giận nói. Chủ nhân, ngươi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, sẽ không phải biến trở về kiếp trước tính cách a? Do dự một lát, cốt long hỏi. Ta làm sao biết? Hiện tại ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Giang tay ra, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Ta kiếp trước tính cách đến cùng như thế nào? Ngay sau đó, Diệp Thần lại hiếu kỳ hỏi một câu nói. Lãnh khốc. Bá đạo. Nói một không hai. Không chút nghĩ ngợi, cốt long bật thốt lên. Nói xong, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Diệp Thần. Nghe được cốt long, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Nhẹ gật đầu, hắn không nói thêm gì. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Trực giác nói cho Diệp Thần, có lẽ tính cách của mình sẽ không phát sinh biến hóa gì. Lại nói mò chỉ chốc lát, Diệp Thần lại lần nữa ngồi xếp bằng tại Diệp Đế Tiên cung bong tàu bên trên. Cương Nhất ba người, thì là ngồi tại cách đó không xa câu được câu không địa nói chuyện tào lao. Còn có chính là, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Thần. Trong mắt của bọn hắn, đều là tràn đầy vẻ chờ mong. Rõ ràng, bọn hắn đều là hy vọng Diệp Thần nhanh lên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Trong bất tri bất giác, ngày thứ 9 thời gian thoáng một cái đã qua. Thời gian, đi tới ngày thứ 10 rạng sáng. Ngay lúc này, một cô khí thế cực kỳ đáng sợ từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, toàn bộ tiên thiên ngũ thái, hư vô thế giới, hồng mông, hôn độn, hồng hoang đều là hơi run rẩy. Những thiên địa này năng lượng thiên địa, cũng trong nháy mắt bị rút sạch, vãng thân thượng Diệp Thần hội tụ mà đi. Vô số sinh linh, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Đây là tình huống như thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có là được. Giữa thiên địa vì sao lại tràn ngập một sợi để bọn hắn nhịn không được quỳ xuống uy áp? Ngoạ tào. Động tĩnh lớn như vậy. Như thế xem ra, gia hỏa này chẳng phải là muốn so kiếp trước còn cường đại hơn. Nhìn về phía Diệp Thần, Cương Nhất một mặt chấn kinh chi sắc. Nói chuyện đồng thời, ba người bọn họ đã liên tiếp lui về phía sau. Tên. Chủ nhân hắn đây là dành thời gian cả phiến thiên địa năng lượng thiên địa sao? Một bên, hư vô chỉ chủ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là chuyện tốt a. Chỉ là hy vọng chủ nhân tính cách không muốn cùng tiền thế đồng dạng. Nhìn chằm chằm Diệp Thần thân ảnh, cốt long đại đại liệt liệt nói. Nghe được cốt long, hai người không khỏi lật lên bạch nhãn. Bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì. Lui lại. Tiếp tục lui lại. Một bên lui lại, bọn hắn một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng. Nhìn xem hắn điên cuồng thôn phệ lấy liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ năng lượng thiên địa. Những thiên địa này năng lượng, cho dù là một chút xíu, đều đủ để chế tạo ra một cái quá dịch cảnh cường giả đinh cao. Có thể nghĩ, bây giờ Diệp Thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, chúng nữ nhân của hắn, còn có tất cả vị diện chỉ chủ đều ngẩng đầu nhìn về phía thương. Khung. Xem ra, phu quân lần này thật muốn triệt để thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mim cười, Hoàng Y Nặc nói. Thế nhưng là, ta làm sao bây giờ? Trừng mắt nhìn, Nhọc U trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Yên tâm. Nhược U tỷ tỷ, không có chuyện gì. Chúng ta sẽ thuyết phục phu quân. Nhìn về phía Nhược U, Sở Ấu nhịn không được cười lên nói. Cái khác mỹ nữ, cũng phụ họa. So sánh dưới, những cái kia vị diện chỉ chủ thì là một mặt trong gió xốc xếch biểu lộ. Con bà nó. Ta thế nào cảm giác, Diệp Thần kiếp trước không phải chúng ta nhận biết đơn giản như vậy. Lấy lại tỉnh thần, Đông Hoàng trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Những người khác, cũng là mặt mũi tràn đầy tán đồng biểu lộ. Cuối cùng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Bọn hắn cảm thấy, hắn có lẽ biết chút ít cái gì không muốn người biết sự tình. Dù sao, hắn kiếp trước thế nhưng là Hồng Quân. Theo ta được biết, nghe đồn, giữa thiên địa có một vị tồn tại cực kỳ cường đại. Hắn có thể vô hạn chuyển thế trùng sinh, đồng thời, mỗi một thế đều có thể thức tỉnh đời đời kiếp kiếp ký ức. Chần chờ một lát, Huyền Cơ Tử có chút không quá xác định nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Mỗi một thế đều có thể thức tỉnh đời đời kiếp kiếp ký ức. Làm sao có thể? Liền lấy bọn hắn tới nói, cũng không biết luân hồi bao nhiêu lần, nhưng là cũng chỉ có một đời trước ký ức mà thôi. Chapter 1339, Diệp Thần kiếp trước. Bố cục nguyên nhân. Tại mọi người suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Diệp Thần khí thế trên người kia là càng phát kinh khủng. Trong đầu của hắn, cũng xuất hiện đại lượng ký ức. Liên quan tới hắn trí nhớ của kiếp trước. Hắn kiếp trước, là phiến thiên địa này sáng thế thần. Hoặc là cũng có thể nói, là cái vũ trụ này tạo vật chủ. Chỉ bất quá, Diệp Thần chưa từng lấy cái thân phận này gặp người. Ngoại trừ hắn các nữ nhân, căn bản không có ai biết Diệp Thần cái thân phận này. Trên cơ bản tới nói, hắn đều là lấy thân phận khác nhau hành tẩu ở giữa phiến thiên địa này. Đạo. Cái này, là cái chỗ kia đông đảo cường giả đối Diệp Thần nhận biết. Cái chỗ kia, được xưng là thần khí chi địa. Hội tụ, đều là giữa thiên địa cường đại nhất một chút chủng tộc. Đồng thời, cũng là một chút thần minh nơi ở. Nơi đó có thiên địa năng lượng mạnh mẽ nhất, truyền thừa cường đại nhất. Đạo, cái thân phận này, thì là thần khí chi địa tồn tại cường đại nhất. Tiên thiên ngũ thái chi chủ. Cái này, là Diệp Thần tại tiên thiên ngũ thái thân phận. Đồng thời, đây cũng là tiên thiên ngũ thái sinh linh đối Diệp Thần nhận biết. Hư vô chúa tế. Cái này, là Diệp Thần tại hư vô thế giới thân phận. Hồng mông chúa tể. Cái này, là Diệp Thần tại hồng mông thân phận. Bàn cổ. Cái này, là Diệp Thần tại hồng hoang thân phận. Cũng là hồng hoang sinh linh đối với hắn nhận biết. Địa cẩu thứ nhất, cái cuối cùng phi thăng giá. Cái này, là Diệp Thần ở địa cầu hai cái khác biệt thân phận. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ lấy khác biệt thân phận hành tẩu vô thế ở giữa. Mục đích, chính là vì hoàn thiện phiến thiên địa này, hoàn thiện mình sáng tạo phiến thiên địa này, vũ trụ. Nhưng mà, không như mong muốn. Tại vô số tuế nguyệt trước đó, phiến thiên địa này xuất hiện vấn đề, bị một cô cường đại không hiểu năng lượng mục nát. Thần khí chi địa, lâm vào vô tận phân tranh bên trong. Vô số hài hòa chung đụng cường đại chủng tộc, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Thậm chí, ý đồ xóa bỏ đạo, thay vào đó. Tiên thiên ngũ thái, vô số thế lực, cường giả, cũng ý đồ đánh giết tiên thiên ngũ thái chỉ chủ. Hư vô thế giới, đông đảo đỉnh tiêm tồn tại cũng ý đồ trở thành mới hư vô chúa tể. Hồng mông thế giới, tình huống cũng cùng hư vô thế giới, tiên thiên ngũ thái kia là không kém bao nhiêu. Hồng hoang. Các loại lượng kiếp, cơ hồ đem hồng hoang phế bỏ. Cuối cùng, hồng hoang sụp đổ, biến thành hồng hoang, cửu thiên thập địa. Địa cầu, là Diệp Thần ban sơ sáng tạo địa phương, cũng là đặc thù nhất, nhất làm cho hắn bất ngờ địa phương. Hắn không nghĩ tới, nơi này phát triển, thế mà biến sai lệch. Vậy mà không hiểu thấu từ tu luyện văn minh đi hướng khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Mấy lần địa cầu văn minh thay đổi, đều là như thế. Sau đó, nhất làm cho Diệp Thần im lặng là. Cái này hắn ban sơ sáng tạo địa phương, cũng là phức tạp nhất địa phương. Nhân tính tham lam, vô tri, có thể nói là đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Cuối cùng của cuối cùng, địa cầu liền biến thành một cái chỗ đặc biệt nhất. Phi thăng giả cơ hồ không có. Có thể phi thăng người, lác đác không có mấy. Cơ bản tất cả mọi người, sinh linh, đều ở địa cầu không ngừng. Chuyển thế trùng sinh. Bởi vì quá yếu, cơ bản không có ai có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Phản phất, một trương vô hình lưới lớn đem địa cầu bao phủ lại. Cơ hồ hết thảy sinh linh, đều bị vây ở chỗ này. Lặp đi lặp lại luân hồi, văn minh lên lên xuống xuống, thay đổi, vĩnh viên không ngừng nghỉ. Còn có chính là, Diệp Thần thỉnh những vũ khí kia bảo vật loại hình, đều là mình khác biệt phân thân lưu lại. Nói ngắn gọn, Diệp Thần kiếp trước sở dĩ chọn chuyển thế trùng sinh, chính là vì làm rõ ràng kia không hiểu năng lượng. đến cùng là thế nào một chuyện. Mặt khác chính là, đi khắp mình sáng tạo vũ trụ mỗi một phiến thiên địa. Để cho mình hiểu rõ hơn mình sáng tạo vũ trụ. Những cái kia bị ép chuyển thế trùng sinh người, thì là Diệp Thần cho rằng còn có thuốc có thể cứu người. Trái lại, thì là không có thuốc nào cứu được người. Hiểu rõ hoàn chỉnh cái vũ trụ về sau, hắn muốn tiến hành đại thanh tính. Thậm chí, Diệp Thần nội tâm đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đó chính là, sáng tạo ra mới vũ trụ. Sáng lập một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Cái này, chính là Diệp Thần kiếp trước bố cục. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trên mặt hắn, cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch. Vì cái gì tất cả mọi người đối với mình kiếp trước nhận biết giống như có chút không giống nhau lắm. Thì ra, bọn hắn biết mình kiếp trước là khác biệt phân thân a. Tuy như nói, Đông Hoàng, sư phụ bọn hắn, chỉ biết mình là bàn cổ chuyển thế. Về sau, bọn hắn có lẽ ý thức được cái gì? Cái này, cũng là Hồng Hoang hôm trước đạo vì cái gì dám tính toán chính mình nguyên nhân. Hôn độn, Hồng Mông tình huống cũng là không kém bao nhiêu. Cho là mình là hỗn độn, Hồng Mông chúa tể, những tên kia mới có thể xuất thủ. Tiên thiên ngũ thái, thần khí chi địa, cũng là đồng lý. Có lẽ, về sau một ít người cũng coi là minh bạch sự tình không có đơn giản như vậy. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần sở dĩ đánh võ tiên thiên ngũ thái, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là, tiên thiên ngũ thái bọn gia hỏa này, chọc giận hắn. Một chút cường giả đỉnh cao, thế mà ý đổ cùng kia không hiểu năng lượng dung hợp, đánh giết mình phân thân. Cái này, chạm đến Diệp Thần ranh giới cuối cùng. Cho nên, tiên thiên ngũ thái sụp đổ. Diệp Thần các nữ nhân, ngoại trừ Tiểu Thất, An Nhiên bên ngoài. Mấy vị khác mỹ nữ, đều là hắn sáng thế thời điểm xuất hiện. Mạnh nhất Tà Long. Mạnh nhất Đạo Thể. Mạnh nhất Nữ Hoa Huyết Mạch. Mạnh nhất Tính Linh. Mạnh nhất Linh Thể. Mạnh nhất Hải Tộc Nữ Hoàng. Mạnh nhất Sát Lục Chi Thể, Hôn Độn Thần. Thể. Mạnh nhất Luân Hồi Chỉ Thể. Nhược U có chút đặc thù. Trước đó không phải nữ nhân của hắn, kiếp này biến thành của hắn nữ nhân. Tiểu Thất, An Nhiên, đều không phải là đến từ mình sáng tạo vùng vũ trụ này. Về phần Diệp Thần phụ mâu, thân phận của bọn hắn, cũng có chút đặc thù. Kiếp trước, bọn hắn là Diệp Thần trợ thủ, giúp hắn sáng lập các loại sinh linh trợ thủ. Tể Thiên Đại Thánh. Diệp Thần kiếp trước sở dĩ điểm hóa hắn, là coi trọng tính cách của hắn. Nói trắng ra là, chính là vì để hắn gây chuyện khắp nơi, để cho mình kiếp này tốt hơn giải cái vũ trụ này. Về phần những người khác nha, đều là công cụ người. Cũng là vì bảo đảm Diệp Thần kiếp này môi một cái giai đoạn, đi đến chính xác một bước. Bây giờ, Diệp Thần cũng minh bạch kia không hiểu năng lượng là thế nào một chuyện. Là ngoại giới người muốn hủy diệt mình sáng tạo cái vũ trụ này. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần trên mặt có chút phức tạp. Một chút sinh linh đã không có tất yếu tồn tại. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần tự nhủ. Nhìn về phía Diệp Thần, nghe được Diệp Thần, Cốt Long mấy người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn minh bạch, Diệp Thần tuyệt đối là nhớ tới cái gì. Ngay tại Diệp Thần tiếng rơi xuống một nháy mắt. Một cô không hì u năng lượng, từ trên người hắn bay ra, bay về phía Hồng Hoang, Hôn Độn, Hồng Mông, còn có Đáp. Xuống hư võ thế giới. Tiên thiên ngũ thái các nơi. Trong tích tắc, vô số sinh linh tùy theo vẫn lạc. Cùng lúc đó, tiên thiên ngũ thái tương hỗ giữa, cũng bắt đầu nhanh chóng dựa sát vào dung hợp. Cái kia. Đạo ca. Đạo gia. Lão nhân gia người có phải hay không hẳn là giúp bản tôn khôi phục thực lực đâu. Nhìn về phía Diệp Thần, Cương Nhất cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe được Cương Nhất, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía hắn. Chapter 1340, là thời điểm bắt đầu thanh toán. Buồn cười nhìn Cương Nhất một chút, Diệp Thần đối hắn bắn ra một chỉ. Trong khoảnh khắc, thương khung một cô cường hoành năng lượng bảy màu đáp xuống Cương Nhất trên thân. Cương Nhất khí thế, cũng điên cuồng tăng vọt. Bất quá, không có tiếp tục bao lâu, lại đình chỉ. Giờ khắc này, Cương Nhất khí thế trên người đã cường đại đến cực hạn. Cám on. Nhìn về phía Diệp Thần. Cương Nhất mặt mày hớn hở nói. Có được lực lượng cảm giác thực tốt, Ngay sau đó, hắn lại bùi ngùi mãi thôi địa nói một câu. Không để đến cương nhất, Diệp Thần nhìn về phía một bên hư vô chi chủ. Hư vô chi chủ, ngươi có hứng thú hay không trở thành tiên thiên ngũ thái chi chủ? Cười cười, Diệp Thần hỏi một câu nói. Hắn sở dĩ làm ra quyết định này, cũng là có nguyên nhân. Hư vô chi chủ có thể chính thủ hộ kiếp trước vô địch trái tim vô số tuế nguyệt, đều không có nghĩ qua làm phản. Hắn đáng giá trọng dụng. Đương nhiên. Không chút nghĩ ngợi, hư võ chi chủ bật thốt lên. Chỉ là, thật có thể chứ? Chần chờ một lát, hắn lại hỏi một câu nói. Ta nói có thể liền có thể. Bình tĩnh nhìn hư vô chỉ chủ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tạ ơn chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, hư vô chi chủ cười tươi như hoa. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng hưng phấn. Mình muốn trở thành tiên thiên ngũ thái chi chủ sao? Thật tốt. Ha ha. Nói xong, Diệp Thần đối hư vô chi chủ bắn ra một chỉ. Ngay tại như thế một nháy mắt. Hư vô chi chủ liền trở nên trước nay chưa từng có cường đại trước nay chưa từng có. Hắn phát hiện, mình lại có thể hoàn toàn trưởng khống tiên thiên ngũ thái. Cho dù, tiên thiên ngũ thái còn không có hoàn toàn dung hợp một chỗ. Khi biết vô số tiên thiên ngũ thái chí cường giả chết thảm, hư vô chi chủ không khói âm thầm lắc đầu. Cần gì chú? Cùng chủ nhân đối nghịch, đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Ngươi đối thần khí chi địa có hứng thú hay không? Tương lai, ta để ngươi trở thành thần khí chi địa chỉ chủ như thế nào? Nhìn thoáng qua có chút thất lạc cốt long, Diệp Thần mỉm cười nói. Tạ ơn chủ nhân. Diệp Thần, để cốt long có chút không biết làm sao, có chút kích động. Về phần Diệp Thần có thể hay không làm được, hắn chưa từng hoài nghĩ. Chủ nhân thế nhưng là đạo. Thế nhưng là phiến thiên địa này mạnh nhất tồn tại. Có cái gì hắn không thể làm được sự tình sao? Nếu để cho cốt long biết, Diệp Thần là vũ trụ này sáng thế thần, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội vũ trụ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trong cơ thể hắn vũ trụ mỗi một cái vị diện đều mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Yếu nhất vị diện đều có thể sánh vai quá dễ. Rõ ràng, bây giờ trong cơ thể của hắn vũ trụ so với hắn sáng tạo cái thứ nhất vũ trụ còn cường đại hơn. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn vũ trụ sinh linh, vị diện chỉ chủ, cũng chưa từng có mạnh lên. Mặt khác chính là, Diệp Thần công pháp, cũng tại hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước một khắc này triệt để hoàn thiện. Đồng thời, cùng mình kiếp trước công pháp hợp hai làm một. Công pháp này, cũng bị Diệp Thần trong nội tâm định nghĩa vì vô danh công pháp. Bởi vì nhất thời bán hội, hắn cũng không nhớ tới nên lấy vật gì danh tự. Đối với những này, Diệp Thần đều không để ý đến ý tứ. Sau một khắc, Diệp Thần mang theo tiểu tử tiến vào trong cơ thể mình vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Phu quân, ta. Nhìn về phía Diệp Thần, Nhược U trên mặt lộ ra biểu tình bất an. Cái khác mỹ nữ, thì là đưa nàng bảo hộ ở trung ương, muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ý của các nàng không cần nói cũng biết. Không có việc gì. Ta cũng rất thích ngươi. Phi thân đi vào Nhược U trước mặt, Diệp Thần nhẹ nhàng đem người ấy kéo vào trong ngực. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, chúng mỹ nữ tâm gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Nhược U, gương mặt xinh đẹp cũng tách ra phát ra từ nội tâm vui vẻ biểu lộ. Tạ ơn. Tạ ơn phu quân. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Cùng người tương quan Diệp Thần là vui vẻ. Thế nhưng là, có người, làm thế nào cũng không vui. Đó chính là, thần khí chi địa các sinh linh. Tại Diệp Thần khí thể khủng bố quét sạch toàn bộ vũ trụ thời điểm, bọn hắn đã cảm nhận được. Bọn hắn biết, vị kia đã từng áp đảo cao hơn hết tồn tại cường hoành trở về. Đạo. Hắn đã chính thức thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lần này, bọn hắn còn có sức phản kháng sao? Tại đạo trước mặt, ai dám nói mình có thể có được tới địch nổi thực lực. Trước đó những cái kia tự khoe là mình chỉ là so đạo hơi kém một chút cường giả, trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng. Cái này, bất quá là bọn hắn lừa mình dối người mà thôi. Đạo sở dĩ là đạo, là bởi vì hắn là giữa thiên địa tôn thứ nhất sinh linh A. Hắn xuất hiện thời điểm, những người khác còn không biết ở nơi nào nữa. Giờ này khắc này, thần khí chi địa vô số đinh tim tồn tại trong nội tâm tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, mình cùng kia năng lượng thần bí dung hợp tốt. Đáng tiếc là, bởi vì có chỗ kiên kỵ, tại vô số tuế nguyệt bên trong, chính mình cũng không có cái này dũng khí. Hiện tại tốt. Theo đạo thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, kia một mực tồn tại năng lượng thần bí, thế mà trong nháy mắt biến mất không thấy. Tựa như là chưa từng có xuất hiện qua. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Đạo đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hắn sợ là sẽ phải bắt đầu thanh toán thần khí chi địa a. Hắn kiếp trước thời điểm, thần khí chi địa thế nhưng là có không ít người liên thủ ý đồ xóa bỏ hắn. Về sau hắn thân chịu trọng thương mới lựa chọn chuyển thế trùng sinh. Bọn hắn không biết là, Diệp Thần sở dĩ lựa chọn chuyển thế trùng sinh, căn bản không phải bởi vì như thế. Đạo cũng tốt, Diệp Thần cái khác thân phận cũng được. Những này thân phận, bất quá là thuận nước đẩy thuyền lấy các loại lý do chuyển thế trùng sinh thôi. Trên thực tế, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Thần khí chi địa những sinh lĩnh kia nghĩ như thế nào, Diệp Thần không hứng thú biết. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Thần đều đang cùng chúng nữ nhân của mình phiên vân phúc vũ. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Thần các nữ nhân ý tứ. Các nàng mãnh liệt yêu cầu, muốn em bé. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Huống chỉ, cường đại Diệp Thần cùng chúng nữ nhân của hắn, muốn hậu đại oa oa rơi xuống đất, cũng không phải 10. Tháng hoài thai đơn giản như vậy. Cực kỳ cường đại huyết mạch kết hợp, chú định cần dài dằng dặc mang thai chu kỳ. Một ngày này, Diệp Thần chuẩn bị rời đi thể nội vũ trụ. Chúng mỹ nữ thì là lựa chọn tạm thời lưu lại. Chờ đến thần khí chi địa các nàng lại đi ra. Bởi vì, các nàng muốn xác định một chút, mình rốt cuộc mang thai không có. Phi thân xuất hiện tại ngoại giới, Diệp Thần trong tay nhiều hơn một đầu huyết sắc quan tài thủy tĩnh, còn có hôn độn. Tháp. Hôn độn tháp đằng sau mấy tầng phong ấn, là thời điểm giải khai. Còn có huyết sắc quan tài thủy tĩnh, những ngày kia địa nhóm đầu tiên thần minh, cũng là thời điểm xuất thế. Sau đó, mình nên thanh toán thần khí chi địa. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Về phần kia thần bí năng lượng phía sau màn hắc thủ. Hù. Chờ chuyện nơi đây kết thúc, bút trướng này chậm rãi tính. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Đạo. Chủ nhân. Diệp Thần xuất hiện một nháy mắt, ba người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Hư vô chi chủ ngươi ở lại đây đi. Hai người các ngươi theo ta đi. Rõ.